Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 4 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Ít trong một ngày cuối tuần. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Vừa nghe bà Hậu nói thì ông Lê suýt ngất, phải thở một hơi lâu rồi mới dáng bình tĩnh nói lại: "Các người đóng nắp quan tài lại đem về nhà cho ta, mai ta sẽ mời quan trên xuống điều tra việc này." Sano nhanh chóng làm theo lời của ông Lê. Bà Hậu cũng xin phép ông mang hoài thục về để mời thầy lang về xem bệnh. Ông Lê không làm khó dễ gì của nhà họ Hoàng nữa, cho nên gật đầu đồng ý. Thế vậy cậu Cảnh Minh liền bế cô lên, còn bà Hậu đi theo ông Lê về nhà, xem có thể giúp được gì cho tiểu thư của nhà họ không. Một cái chết đầy đau khổ này khiến cô ấy biến thành quỷ dữ, chắc chắn phía sau có uẩn khúc oan tình gì đó. Nhìn vẻ mặt của bà vợ ông Lê và ông Lê từ nãy đến giờ, thực sự bà Hậu không nghi ngờ gì về họ. Chắc có lẽ họ không biết, nhưng nếu là họ vô tình chôn con mới khiến cho con chết, thì tiểu thư ấy cũng không chứa nhiều oán khí đến như vậy. Sát lời mời của ông Lê, bà Hậu đồng ý theo ông về nhà. Nếu tìm ra nguyên nhân thì sẽ lý giải được uẩn khúc này, giúp tiểu thư trẻ kia được siêu thoát làm người. Bà Hậu nhét cho cậu Cảnh một lá bùa rồi sau đó đốt ra pha cho cô uống, để cô ói ra hết tất cả những cặn bã dơ bẩn trong bụng. Chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng một chút là được. Đám giàn đồ của nhà ông Lê đang bê quan tài thì máu từ quan tài chảy suốt dọc đường. Thế vậy bà Hậu liền nói: "Ông Lê, xin dừng bước." Bà Hậu liếc mắt nhìn xuống đường rồi nói: "Ông nhìn xem." Vừa nhìn ông Lê vừa thẫn thờ, bây giờ ông mới bắt đầu nổi gai ốc. Ông quay qua bà Hậu điềm tĩnh nói: "Xin bà cứ nói những gì bà nghĩ trong đầu." "Tôi xin mạn phép được nói thẳng, tôi chắc chắn con gái cũng chết oan và có người cố tình mưu sát cho nên oan ức mới như vậy. Bây giờ ông cho người lên chỗ mộ phần lúc nãy lấp cái hố lại, vì cô ấy còn thấy cái hố đó thì càng sợ. Điều thứ hai, ông không được báo quan. Hồn ma quỷ dữ rất sợ quan, ai làm quan cũng có thần đi theo bảo vệ. Điều thứ ba, ông hãy cho người lau hết máu đi và nhất định phải giữ bí mật thì tôi sẽ giúp ông." Vừa nói xong, máu trong hòm không còn chảy ra nữa. Ông Lê bây giờ đã đặt trọn niềm tin vào bà Hậu. Ông ấy gật đầu rồi quỳ xuống cạnh hòm con gái của mình gửi khóc sướt mướt. Vừa nói xong thì một cơn mưa ập đến xối xả. Ông đứng dậy rồi cùng đoàn người quay trở về nhà. Cơn mưa ấy dội lên tất cả máu tươi đi. Bà Hậu quay lại nhìn máu chảy hết xuống ruộng rồi gật đầu. "Cô suy nghĩ như vậy là tốt. Hãy tin ở tôi và gia đình của cô, ba mẹ của cô." Bà Hậu cùng đoàn người lặng lẽ đi trong màn mưa. Đốt lửa cũng đã bị mưa dập tắt ngúm. Họ đi trong âm thầm lặng lẽ. Trời tối mịt mù, họ phải lần mò trong bóng đêm, còn vợ của ông Lê ngất xỉu nửa chưa tỉnh lại. Về đến nhà, bà Hậu đã cởi áo khoác ngoài rồi nhờ người hong khô. Bà cho người đem quan tài vào trong nhà, sau đó kêu mở hết tất cả đèn đóm, mời ông Lê vào chứng kiến bà khám nghiệm tử thi. Tới đó bà Hậu ngồi lại nhà của ông Lê. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ khám nghiệm kỹ càng xác của tiểu thư Hoa, xem rốt cuộc tại sao ông Lê nói tiểu thư đã chết rồi mới đem chôn, vậy mà lại xảy ra cứ sự tiểu thư ấy sống dậy trong quan tài, dẫn đến việc ngộp thở chết một cách khủng khiếp như vậy. Bà xem xác của cô Hoa rất lâu, bà còn để cho ông Lê đứng đó cho ông an tâm. Đến gần sáng thì bà Hoa chẳng nói được gì, chỉ thấy cơ thể của cô Hoa lúc này thực sự không có dấu hiệu gì là đã chết. Thậm chí máu trên đầu ngón tay lúc ấy cô cào vào nắp quan tài vẫn còn ướt, có nghĩa cô ấy bị chôn sống, mà ông Lê lại nói con gái của mình chết rồi mới chôn. Bà chưa dám động vào nội tạng của cô Hoa, cũng chưa dám khẳng định chắc chắn điều gì. Bà chỉ có thể đợi hoài thục đến, bởi tiểu thư Hoa từng nhập vào hoài thục 2 lần, cho nên giữa họ có một mối liên kết rất lớn. Hơn nữa bà cũng không có cách nào gọi hồn của tiểu thư ấy lên, vì lúc xuất ra khỏi hoài thục thì đã nhập vào xác này, khó có thể gọi được. Và lại người quái âm có một quy luật bất thành văn là người chết sẽ không được nói cho ai biết mình vì sao lại chết. Nếu không sẽ lại chết như vậy thêm một lần nữa vào kiếp sau. Vậy nên khi chết oan, người ta chỉ dám khóc và giận dữ, chứ có mời thầy gọi hồn họ cũng không nói ra được. Sư bà thở dài rồi nói, tôi muốn mời tiểu thư nhà tôi đến vào ngày mai. Ông Lê không chút do dự gật đầu. Bây giờ lòng tin của ông rất mãnh liệt. Ông đã bắt đầu tin con gái của ông thật sự bị chết oan ức. Ông nắm vành quan tài rồi nói, con gái bà nhất định tìm ra cho lẽ phải. Vừa nói xong, máu từ miệng của cô Hoa trào ra không ngớt. Bà Hậu liền nói, nhất định chết rất oan ức. Sáng hôm sau, cô thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy cậu Cảnh Minh gật gù trên bàn. Cô liền bật dậy gọi cậu. Cậu Cảnh Minh. Cậu giật mình một cái rồi mở mắt ra, thấy cô ngồi trên giường, ánh mắt nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác, làm cậu liền đứng hình mất vài giây. Chị dâu, sao chị lại... Tôi làm sao? Hôm qua cậu bế cô về mà cứ ngỡ chị chết giờ mất rồi, làm cậu suýt chết thì khiếp đảm. Vậy mà sáng ra lại ngồi nói tỉnh bơ, trông không khác gì là ngày bình thường. Thấy cậu trơ mắt ra nhìn thì cô liền thắc mắc. Gì vậy? Tôi hỏi cậu đấy. Sao cậu lại phòng tôi? Nói đi. Mệt cậu quá, tôi đói rồi. Cô giơ hai bàn chân cọ vào nhau như là phủi bụi, rồi mang dép đi ra ngoài miệng kêu to. Phú ơi, tôi đói chết đi được, bà đừng giặt đồ nữa, làm ơn nấu thức ăn đi, để tôi giặt đồ cho nhanh. Bà Vũ vừa khuấy nồi cháo thì nghe thấy, hốt hoảng chạy ra nhìn cô. Sáng ra bà Vũ đã trợn mắt lên nhìn. Cô thấy thắc mắc cho nên của tay trước mặt của bà. Thấy cái mùi múc cháo còn đọng lại chút cháo, cô cầm lấy rồi hút một cái. Ôi, sáng ăn cháo thì bá cháy. Cô cầm môi đi ra sau nhà rồi nấu tiếp nồi cháo. Cậu bước ra nhìn Vũ, hai người nhìn nhau thẫn thờ. Tiểu thư sao vậy? Cậu lắc đầu rồi im lặng. Bà Vũ liền chạy ra sau thì cô đã vùi tắt lửa, chuyển sang giặt đồ. Vừa giặt cô vừa nói, cháo còn nóng cho nên tôi giặt đồ sẽ vào ăn đấy. Bà già rồi tay chân run rẩy. Sau này đồ cứ để cho tôi giặt. Cô giơ tay lên lau mồ hôi tỉnh bơ. Tại sao lại như vậy? Cậu và Vũ ai nấy đều rất thắc mắc. Không phải vì ma nhập vào xong mất trí nhớ? Bà Vũ thắc mắc lắm. Đứng đó giả vờ kéo đồ đạc ra phơi rồi nói, hôm qua tiểu thư đi qua nhà của ông Lê ấy, họ có làm gì tiểu thư không? Cô vừa nghe hỏi thì đã dừng tay quay qua Vũ rồi nói, ông Lê nào? Vừa nói xong, ở bên ngoài giọng của bà Hậu đã vang lên, Hoài Thục, cô theo tôi. Vừa nghe kêu, cô đã ngồi dậy, dính cổ nói vọng ra ngoài, bà qua khi nào vậy? Bà vào trong nhà kéo cô ra rồi nói, tôi có việc tìm cô. Bà lấy ra một số thứ trong một túi vải, hình như là y phục, trang sức và son phấn. Bà liếc qua cửa rồi lẩm nhẩm, giúp cô ấy đi. Hoài Thùng vừa thấy bà Hậu quay qua nhìn ai đó thì liền nhìn theo. Chợt có thấy một đứa con gái đứng ở ngoài cửa, mấy phút chốc mà đã biến mất. Ai vậy? Có ai đâu. Bà Hậu nói xong thì hỏi, cậu có thích mấy cái này không? Tôi chẳng bao giờ thích mấy cái này cả, mà bà tặng cho tôi sao? Cô thử xem, tôi đem về cho cô đó. Thôi, tôi không mặc đâu. Vừa nói như vậy, chợt có tiếng ai đó nói bên tai, mặc đi, hôm nay có việc đi ngang qua nhà cậu Cảnh Minh, cậu ấy mà thích thì sẽ thích lắm đấy. Trần cô nói trong vô thức, vậy à, vậy chị sẽ mặc nó. Cô vội bặm miệng của mình lại rồi nhìn bà Hậu ngạc nhiên hỏi, bà có nghe tôi nói gì không? Có. Bà ấy mắt như là sáng cả lên. Cô nhíu mày rồi hỏi, tại sao tự nhiên tôi lại nói chuyện vậy? Bà Hậu giơ tay nhổ một sợi tóc trên đỉnh đầu của cô rồi nói, tôi định sẽ không nhờ đến cô, lấy đi ký ức đáng sợ kia để cho cô sống nốt một cuộc sống bình thường. Nhưng mà bây giờ chỉ có cô mới giúp được cô ấy, nếu không thì cô sẽ bị theo đó. Bà Hậu vừa nhổ sợi tóc, cô đã mở to mắt ra nhìn, môi lắp bắp, mắt chớp chớp, bên tai như có tiếng kêu khóc của một cô gái đang gào trong tuyệt vọng. Mẹ ơi, ba ơi, thả con ra đi, con không thở được con sẽ chết đấy. Mẹ ơi, con còn sống mà, thả con ra đi, con khó thở quá. Tiếng gào thét và tiếng cào cấu nghe rột rạt. Chợt cô nghe thêm tiếng nói, Vũ à, cháu đói quá, đã có gì ăn chưa vậy? Tiểu thư vừa mới thức chưa đánh răng mà đã đòi ăn, Tiểu thư là heo à? Cứu với, cô ơi, cô có nghe tôi nói gì không? Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Tiếng cào cấu như là kịch liệt hơn, cô càng lúc càng nghe nhiều tiếng thở gấp gáp, rồi tiếng khò khè, tiếng nói ồ ồ như cố gắng hít lấy không khí để thở vậy. Rồi cuối cùng cô lại nghe thêm mấy câu nói. Té từ trên đây xuống sẽ chết đấy. Sao mày không cứu tao? Mày để cho tao chết hả? Rồi tiếng khóc cứ vang lên, cô trượt rơi nước mắt rồi quay lại nhìn bà Hậu. Cô nắm lấy vạt áo của bà rồi nói. Bà Hậu, hôm tiểu thư ấy được người ta khiêng qua đây, cô ấy còn sống và cô ấy đã nghe thấy giọng của tôi. Cô ấy kêu tôi mà tôi không nghe, hình như cô ấy bị chôn sống. Vừa nói đến đó, người của cô đã nổi lên ốc cục. Cô mím môi nuốt nước bọt rồi lay tay của bà Hậu. Hình như là tôi đã vô tình hại chết cô ấy mất rồi. Nếu lúc đó tôi nghe thì không xảy ra chuyện này. Cô đừng có như vậy. Cô sắp chết cho nên hồn vía đi lung tung tìm người cứu, cho nên cô mới nghe thôi. Thật ra lúc đó có mở nắp quan tài ngay thì cô ấy cũng không có sống được, vì bên trong quá ít không khí. Cô nhớ đến cảnh đó thì nổi cả gai ốc. Chả trách mà bữa đó leo lên nóc nhà mà mắt cứ nhìn theo cái quan tài của cô Hoa. Thì ra cô có linh cảm rằng trong quan tài đó có người nói chuyện với mình. Cô bấu tay vào nhau rồi nhìn bà Hậu. Vậy tại sao cô ấy lại bị chôn sống? Tôi cũng đang thắc mắc. Nhưng mà tôi nghĩ sẽ không phải là do sơ suất đâu, mà là có người cố tình đó. Cô mặc bộ đồ này vào đi, tôi sẽ nói cho cô nghe. Còn giờ theo tôi qua nhà của ông Lê. Cô nghe theo lời của bà Hậu, dẫu biết mình và tiểu thư đó không quen biết, không thân thích, nhưng mà nghe nói bị chôn sống thì cô bức xúc. Dù sao đi nữa thì cũng phải qua nhà của ông Lê xem sao. Lúc ấy cô nghe giọng nói lạ thì đã đoán chắc là giọng của cô ấy rồi. Bởi trước khi chết cô ấy có gọi cô, và khi chết rồi thì tìm cô để nhập vào. Sau này cô sẽ đứng ra để tìm nguyên nhân, và có thể là cả hung thủ cho cô ấy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bà Hậu vạch ra một tấm mảnh rồi mới kéo cô lại. Bà treo tấm mảnh tiểu thư Hoa lên tường rồi bắt đầu trang điểm cho cô, sống hệt với cô ấy. Từ cách vẽ chân mày cho đến cách đánh son. Làm xong bà Hậu liền nói, đảm bảo người có tật giật mình chính là hung thủ. Bà vừa nói vừa vỗ vai của cô. Hãy chú ý người thân trong nhà của cô ấy. Trông thấy cô giống như tiểu thư Hoa họ sẽ giật mình, nhớ kỹ ánh mắt của họ đấy. Hôm ấy cô theo bà Hậu sang nhà của ông Lê. Vừa đi tới cửa, ông ấy đã nhìn Hoài Thục bằng một cặp mắt bất ngờ. Cô mỉm cười rồi quay vào trong nhà lướt qua từng người. Tới lượt ai cô đều nhìn vào mắt của họ bằng một cặp mắt căm thù. Nếu họ có làm gì tiểu thư ấy thì chắc chắn họ sẽ giật mình. Hơn nữa cái bất ngờ và cái giật mình vì chột dạ rất khác nhau, cho nên có thể dựa vào đó để tìm ra kẻ đã hãm hại tiểu thư Hoa. Thực sự lúc đầu bà Hậu nói tiểu thư bị người nhà hại, cô rất là bất ngờ. Bị người nhà hại, nghe bốn chữ này cô cảm thấy đau xót vô cùng. Tuy vậy cô vẫn dáng mỉm cười rồi chào họ. Thoạt nhìn ai cũng nhầm cô với tiểu thư Hoa. Nhưng nhìn kỹ thì lại sẽ không giống. Cô ngồi xuống rồi nói. Tôi đến đây để xin lỗi chuyện tôi đã làm động đến mộ phần của tiểu thư nhà các người. Nhưng mà tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy. Tôi chỉ nghĩ trời xui đất khiến, làm sao tôi lại phải đào cô ấy lên. Chắc có lẽ cô ấy bị chết oan. Cô kéo dài hai chữ cuối rồi liếc nhìn một lượt. Cô liếc cặp mắt sắc bén mỉm cười rồi lại nói. Em à, chị mặc bộ này nếu cậu Cảnh Minh mà nhìn thấy cậu ấy có thích không? Vừa nói xong thì một người trong đó đã vội té ngửa ra đằng sau. Cô tiến lại gần rồi nói, em à, em. Cô nhìn tiểu thư ấy với vẻ kinh tởm, miệng cười cười rồi nói, em sao vậy? Cô khoanh tay lại nhìn mặt mũi cô ta xanh nét rồi quay qua bà Hậu. Hất hàm ra dấu đã tìm ra kẻ bị tình nghi. Chẳng biết sao trong đầu của cô cứ văng vẳng tiếng nói của hai người nào đó. Trần cô nói ra câu đó thì có người bị chột dạ. Mà tại sao lại là cậu của nhà mình? Cảnh Minh thì có liên quan gì tới chị em của nhà họ vậy? Cô liền nói nhỏ cho bà Hậu rồi bà gật đầu. Bà quay sang nói với ông Lê mấy lời, rồi chợt ông dẫn hai người đi ra phía sau. Bỗng có một người mắt láo liên nhìn theo, cô mỉm cười một cái rồi nói với bà Hậu. Tiểu thư chân yếu tay mềm mà lòng dạ lại nhẫn tâm như vậy. Bà Hậu liền nói, tìm được người rồi sao? Tìm được rồi, chỉ là cần thêm chứng cứ mà thôi. Giỏi đấy, không đâu, vì họ chột dạ mà thôi. Cô mở cửa phòng rồi cùng ông Lê đi vào. Nãy giờ ông chẳng hỏi gì cả, toàn quyền quyết định ông giao cho cô và bà Hậu. Ông nhìn theo bóng lưng của Hoài Thu mà trong lòng man mác buồn. Cô mặc bộ đồ con gái của ông, trang điểm và đeo trang sức cũng giống. Nhìn lướt qua còn tưởng đó là Hoa con gái của mình. Ông im lặng một hồi rồi lát Hoài Thục đi ra. Cô hỏi ông thêm một số phòng nữa, là phòng của một trong những vị tiểu thư còn lại của nhà ông. Tuy không hiểu cô vào nhiều phòng vậy để làm gì, nhưng ông vẫn dẫn cô đi từng phòng. Lát sau cô bước ra cùng với bà Hậu, hai người nhìn ông Lê một cách thương cảm rồi hỏi. Nếu ông phát hiện ra một trong những vị tiểu thư còn sót lại, làm ra cái chuyện này ông sẽ làm như thế nào? Ông nghe mà xanh mặt ông nói, chẳng lẽ em... Bà Hậu gật đầu, ông thấy vậy cũng hiểu bà có ý gì, rằng bà đã biết ai là người hại cô Hoa. Ông liền mím môi và trả lời. Làm theo gia pháp, thà mất mặt chứ không bao che cho người có lòng dạ làng sói. Bà Hậu liền lấy ra một túi bột, bà đi dài vòng vòng hành lang, nối liền phòng của tất cả những tiểu thư nhà họ Lê với nhau. Phòng của họ cách nhau một cái vách, nên trên hành lang nhất định sẽ dùng chung. Lát sau hiện lên rất nhiều dấu chân, là nửa bàn chân trước chỉ có ngón chân và không có gót. Đây là bàn chân của cô Hoa, ông hãy nhìn xem, nó tập trung ở phòng nào nhiều nhất. Tiểu Huệ. Ông rưng rưng nước mắt vì tức giận, bà Hậu nói. Khi cô Hoa chết thì dấu chân mới như thế này, nhưng mà tại sao cô ấy chết mà lại đi qua đi lại trước căn phòng của tiểu thư Huệ? Vì cô ấy tức nên quay lại tìm người đã hại mình. Vừa nói xong thì bà Hậu chìa ra trước mặt của ông Lê một con búp bê bằng vải được may bằng tay. Sau lưng của con búp bê có một cái nút áo, tóc trên đầu của nó hoàn toàn là tóc thật. Nhưng tóc đó của ai thì bà không biết, bởi kỹ thuật chơi ngày này bà chỉ biết sơ qua. Bà giơ ra cho ông Lê thấy, chắc gì ông ấy đã biết, chỉ là muốn nói cho ông ấy nghe rằng con búp bê này nằm trong phòng của tiểu thư Huệ. Bà đi ra ngoài cùng ông, Hoài Thục im lặng theo sau. Đến lúc này cô vẫn cứ nghe hai giọng nói văng vẳng bên tai. Mặc đi, hôm nay có việc đi ngang nhà cậu Cảnh Minh, cậu ấy mà thấy thì sẽ thích lắm. Thế à, vậy chị sẽ mặc nó. Vừa ra tới phòng khách thì bà Hậu quăng con búp bê xuống nền nhà. Ai nấy đều giật mình hét lên inh ỏi. Hoài Thục nhìn chăm chú vào mắt của tiểu thư Huệ, mỉm cười một cái rồi lôi cô ấy ra giữa nền nhà. Đúng là còn thua cả cầm thú mà. Tiểu thư Huệ đảo mắt nhìn quanh mọi người ấp úng nói. Cô làm gì vậy? Cô đang nói gì tôi không hiểu. Nói gì à? Con búp bê này nằm trong tủ quần áo của cô. Bà Hậu nói nó là ngài. Là cô chơi ngài lên người của tiểu thư Hoa. Cô điên rồi, sao tôi lại có thể chứ? Tôi là em chị ấy mà, sao tôi lại hại chị ấy? Bởi vì cô là em nó, cô mới muốn hại nó. Cô muốn giết nó mà không ngờ lại dùng tà thuật này. Làm sao có thể dựa vào mấy lời nói hoang đường này mà vu khống cho tôi? Ba à, họ đang nói gì vậy? Con chứng minh đây không phải là con búp bê của con đi, như vậy ba sẽ tin con. Vừa nói xong Hoài Thục liền mỉm cười rồi nói, khỏi, tôi chứng minh cho. Hoài Thục cầm cổ tay của tiểu thư Huệ rồi vạch cổ áo của cô ta. Nghe nói tiểu thư Huệ thường ngày rất vụng về, năm 15 tuổi còn chưa được học may vá, nhưng mà các tiểu thư khuê các khác lại buộc phải tự may cổ tay áo cho mình. Cho nên đường chỉ may của tiểu thư rất xấu, thậm chí là không có giống ai. Cô giơ con búp bê lên rồi nói, xem đi, đường chỉ này có phải rất xấu không và vụng về y chang cái tay áo. Không chỉ có một mà tất cả quần áo trong phòng của cô đều có đường may y hệt như vậy. Còn các tiểu thư khác không ai may như thế này cả. Chỉ vậy thôi ư? Chỉ vậy thôi mà bắt tội tôi? Nói tôi giết chị gái đúng là điên khùng. Cô liền lấy cây nến trên bàn thờ của nhà họ lên xuống, rồi ném xuống con búp bê làm cho nó bị cháy. Cô liền hỏi, ai là chủ của máy? Nó liền bò dậy lết lại gần phía của tiểu thư Huệ. Cô ta hốt hoảng đá nó ra rồi nói, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi giờ cho hại tôi. Tôi chẳng có việc gì phải hại chị Hoa. Lúc chị ấy còn sống tôi rất thân với chị. Các người nghĩ chỉ cần dùng mấy thứ vớ vẩn này để kết tội tôi sao? Vì tình yêu thì sao? Cô dở ra một lá thư trong tay, mỉm cười quay qua chỗ ông Lê. Thật vinh dự khi cả hai tiểu thư nhà ông đều quý mến cậu Cảnh Minh nhà tôi. Còn viết cả thư định gửi lên cho ông để xin được đính hôn cùng với cậu nhà tôi. Nhưng mà có tận hai người viết, cô là em cho nên cô sợ ba mình sẽ gả chị cho cậu ấy. Cho nên cô bất chấp tất cả giết chết chị mình để được gả thầy chị, có đúng vậy không? Đây là thuốc hèn xuyến của cô Hoa. Sao tất cả lại nằm trong phòng của cô? Sao cô ấy mắc bệnh mà thuốc lại không nằm trong phòng của cô ấy? Nói dối, trong phòng tôi không còn chai thuốc nào cả. Tôi có giấu thì cũng không đem về phòng của mình. Tôi vứt xuống giếng chẳng phải tốt hơn sao? Không còn, vứt xuống giếng ư? Có nghĩa là cô đã giấu thuốc của cô ấy thật. Cô vứt ở đó phải không? Cho người ra giếng tìm ngay. Ngoài giếng. Vừa nói đến đó, gương mặt của tiểu thư Huệ chợt có chút hốt hoảng. Cô liếc qua một cái rồi nói, giếng ở đâu? Giếng bị lấp rồi. Vừa nói đến đó, tiểu thư Huệ đã mỉm cười. Đúng là điên mà, tôi có giấu đi chăng nữa chắc gì đã nói. Cô mỉm cười đầy tự tin. Cô cũng mỉm cười lại. Đúng, nhưng mà... Cô nhìn qua con búp bê rồi cầm nó lên. Nhà họ ai nhìn thấy con búp bê đều tỏ ra sợ hãi. Chỉ có tiểu thư Huệ là không. Cô vẫn chưa thể kết tội cô ấy. Cô ấy biết chơi ngài chắc chắn có người đã dạy cho cô ấy. Nhưng tay nghề phải nói là vụng về không tà nổi. Lại còn giấu ngay trong tủ quần áo của mình kia chứ. Nói thật thì chẳng có ai ngu đến mức đó cả. Nói tới nói lùi, tiểu thư Huệ lúc này chỉ là một con rối của người khác. Cô thở dài một cái rồi quay qua nhìn ông Lê. Nếu bây giờ bắt tội cô ấy, thì sẽ tạo điều kiện cho người đứng sau cô ấy có cơ hội thoát tội. Cô quay qua nhìn tiểu thư Huệ rồi xin lỗi cô ấy. Tiểu thư, coi như tôi nói bậy, mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua. Đúng như cô nghĩ, tiểu thư ấy mỉm cười một cái, rồi đứng dậy ra oai trước mặt mọi người. Chỉ trò vào mặt của cô rồi nói, không phải chỉ xin lỗi là xong, vậy danh tiếng của tôi, danh dự và cả sự trong sạch, cô muốn nói gì thì nói, không được thì quay qua xin lỗi sao? Lê Huệ tiểu thư, nói gì thì nói, bao nhiêu thứ ở đây cũng đã nghiêng hết về cô, nên trong nhà này vẫn là cô đáng nghi nhất. Chẳng qua là không đủ chứng cứ chứ không phải cô hoàn toàn bị oan. Vì vậy cô nên biết hôm nay có thể tôi không buộc tội được cô. Không có nghĩa là ngày mai ngày mốt cũng vậy. Nhưng mà nếu cô bị oan thật thì cô muốn trừng phạt tôi cũng đâu có muộn chứ. Với lại chuyện này chỉ quanh quẩn trong nhà cô biết. Thậm chí tôi còn không báo quan. Sẽ chẳng lọt thông tin ra ngoài đâu. Cô đừng quá lo lắng. Nhưng mà cái danh giết chị để giật lấy tình yêu là một sự sỉ nhục. Không có thể nó là sự thật. Hoài Thục mỉm cười rồi dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn vị tiểu thư. Cô giơ tay lên chạm vào gò má cô ấy rồi nói nhỏ. Có vẻ dạo này tiểu thư ngủ không được ngon lắm. Có phải cứ mỗi tối là có người đi qua đi lại trước cửa phòng không? Tiểu thư ấy liếc mắt lên nhìn cô một cái. Cô mỉm cười rồi quay qua ông Lê. Chuyện của tiểu thư nhà vẫn còn chưa tìm ra nguyên nhân. Vẫn cầu xin ông Lê khoan hãy chôn cất. Nếu mà ông tin tưởng tôi và bà Hậu xin hãy để yên đó. Ông hãy tin vào tôi và bà Hậu và cả cô Hoa. Vì cô ấy đã chọn tôi làm người để nương nhờ và có bà Hậu ở đây. Ông hãy chờ chúng tôi thêm một chút. Cô ấy chết oan không tự nhiên mà thành quỷ dữ. Nếu thực sự ai đó dấp tâm mà hại tiểu thư ấy, xin ông hãy cho tôi thêm mấy ngày. Ông Lê thở dài quay qua nhìn Lê Huệ, con gái của ông. Cô ấy vẫn còn mang ánh mắt khẩn khoản như muốn nói bản thân của mình bị oan. Cô nhìn mà cảm thấy khó chịu ở trong người. Cô quay về mà trong lòng còn bứt rất khó chịu. Dọc đường cô nói với bà Hậu: "Bà có cảm thấy phán đoán ban đầu của tôi là đúng không?" "Cô không tin vào chính mình sao?" "Không phải, chỉ là tôi không biết có phải tôi đã quá kích động rồi không. Tự nhiên lại chỉ vào mặt cô ấy và nằng nặc bảo cô ấy là kẻ giết người, lại còn hung hăng nữa." Bà Hậu mỉm cười im lặng một lát rồi nói: "Đó hoàn toàn là cảm xúc của tiểu thư Hoa mà thôi. Cô chỉ là người thể hiện ra thay cô ấy." Cô tức giận và chỉ vào mặt cô Huệ thay cho cô Hoa mà thôi, vì cô Hoa biết ai là người hại mình. Tôi biết cô nóng lòng muốn tìm ra thủ phạm, nhưng cô phản ứng quá mạnh sẽ khiến cho người đó đề phòng. Nghe xong bà ta nói, cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ, lát sau cô từ từ nói: "Nhưng mà cũng có thể khiến cho người đó hấp tấp muốn tìm cách xóa đi chứng cứ phạm tội, có thể gọi là tránh đêm dài lắm mộng. Và lại loại người như tiểu thư Huệ là loại người ngu dốt, không phải là loại người thông minh sắc sảo, cũng không kiềm chế tốt cảm xúc. Tôi càng làm dồn dập càng khiến cho tiểu thư Huệ cảm thấy bất an. Nếu tôi đoán không sai thì có lẽ tối nay cô ấy sẽ đi tìm người đứng đầu để giật dây. Cô rất thông minh, cô quan sát rất tốt." Bà Hậu mỉm cười, bà nhìn Hoài Thục chăm chú rồi nói: "Tiểu thư Huệ là một cô gái vụng về, tuy có tâm địa xấu xa nhưng lại rất nhát gan, chỉ là một con rối cho người ta sai khiến lợi dụng. Nếu có thể khiến cho cô ấy quay đầu thì vẫn có thể làm lại cuộc đời. Thì cũng nghĩ giống như bà, bây giờ chỉ cần theo dõi cô ấy, tạo cho cô ấy một chút áp lực, đảm bảo trái tim thỏ đế của cô ta chịu không nổi, sẽ phải đi cầu cứu những người đứng sau. Sau đó chúng ta chỉ cần đi theo mà thôi." Nói đến đó thì bà gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tính ra thì cô mới gặp bà Hậu, không ngờ mới nói vài câu đã có thể hợp nhau như thế. Cô cảm thấy bà Hậu làm gì cũng nghĩ tới quyền lợi của cô, hay nói đúng hơn là bảo vệ cho cô. Cô biết bà Hậu là người họ Hoàng, mà cô và nhà họ lại không thuận nhau. Suốt cuộc bà ấy về bên ai, cô hỏi: "Bà Hậu này, suốt cuộc tại sao bà hay quan tâm đến tôi? Tôi không hiểu tại sao nhưng mà..." "Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần cô sống đàng hoàng từ khắc ông trời an bài quý nhân ở cạnh giúp đỡ, cứ xem tôi là quý nhân đó là được rồi." "Cảm ơn bà, nhưng mà thật ra người đầu tiên tôi nói chuyện sau khi được nhà họ Hoàng rước chỉ có một mình bà mà thôi. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bà tôi đã nghĩ bà sẽ không làm hại tôi." "Tôi cũng không biết. Từ lần đầu tiên thấy cô tôi đã có một lòng tin mãnh liệt rằng cô sẽ sống. Còn tin rằng sau này cô sẽ làm nên đại sự, làm được nhiều việc có ích. Hôm ấy tôi thấy cô rất sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại có một quyết tâm rất lớn. Không phải sợ hãi trốn tránh nó, mà là muốn tìm cách vượt qua nó. Tôi cảm thấy bà bói mù giao lại mắt âm dương cho cô thật là có lý do. Tôi cũng nghe nói về bà ấy rất nhiều, nhưng mà chưa bao giờ được gặp mặt. Cô chính là hiện thân của bà ấy." Cô mỉm cười rồi im lặng. Lúc đầu khi mà được trao con mắt âm dương thì cô có bỏ lỡ thật, nhưng càng về sau lại thấy hay ho, nhìn được nhiều mặt của cuộc sống, thấy được nhiều thứ chưa từng thấy bao giờ, thậm chí có được thứ đáng sợ như ma quỷ. Những thứ tạo ra ma quỷ lại chính là con người. Tôi hôm ấy đang nằm ở trên giường thì thấy khó chịu trong người, cho nên cô ra ngoài để hóng gió. Cô ngắm nhìn trăng rồi hít một hơi thật sâu, nhìn ra bầu trời tối om mà thầm thở dài. Ngày mai chẳng biết đến nhà ông Lê sẽ làm gì tiếp theo đây. Đúng thật là... Vừa nói đến đó thì chợt có một cơn gió mát thổi qua mặt của cô. Cô nhìn đám trẻ đang túm tụm chơi ở ngoài hành lang. Cô nhìn tụi nó đốt cái gì đó rồi gằn giọng lại nói: "Này mấy đứa, không được đốt như vậy sẽ cháy nhà đó." Cô đi lại túm nó lại rồi nói: "Vào phòng ngủ đi." Vừa thấy cô la xong, chúng nó vứt vào nhiều giấy hơn, lửa tắp lên một cái thật to. Chúng nó quay qua liều liều cô cái rồi bỏ chạy. Cô chép lưỡi một cái rồi lấy cây gậy dập vào đó cho tắt lửa. Cô ngồi đó thở dài nhìn theo lũ trẻ. Chúng nó nhìn ra rồi nói: "Đi vào nhà đi, cái chị đó sẽ bắt chị đi đó, nhanh lên." "Chị nào?" Cô vừa hỏi vừa lấy nhánh cây khều khều vào đống than. Cô thấy trong đống than là một mảnh vải còn chưa cháy hết. Cô lấy cây dích nó lên rồi nhìn. Tự nhiên gió thổi cái mảnh vải đó bay lại vào đống lửa, cháy một phát nữa thành tro. Tuy nó đã cháy hết nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy. Mảnh vải đó là mảnh vải nằm trên bộ y phục hồi sáng bà Hậu đem về từ nhà của ông Lê. Có lẽ tiểu thư ấy muốn lấy lại nên xui cho bọn nhỏ đốt đi hay sao? Cô quay qua nhìn xung quanh sân một lượt rồi đứng dậy. Cô vươn vai một cái rồi bước vào trong nhà. Cô quay ra nhìn thêm một lần nữa mới bước vào trong. Sớm tình mơ hôm sau, bà Hậu đã đứng bên ngoài đập cửa. Bà gấp gáp vừa đập vừa hét: Hoài Thục, mau lên! Cô lăn qua lăn lại một hồi rồi mở mắt. Cô ngồi dậy rồi ra ngoài mở cửa. Rửa mắt một cái rồi ngáp dài dựa vào cửa. Có chuyện gì mà sáng sớm bà đã đập cửa như vậy? Bà nhíu mày nhìn cô rồi nói: Tiểu thư nhà ông Lê chết rồi. Cô mở mắt to cực độ, cái ngáp giữa chừng cũng bị đứng lại. Cô nhìn bà một cách thận trọng. Bà nói sao? Tiểu thư Huệ chết rồi. Cô nghe xong chợt buông thõng tay, cô lắp bắp hỏi: Tại sao lại chết? Sáng nay có người đi đánh cá sớm phát hiện cô ấy mắc vào lưới đánh cá mới đây thôi. Làm sao bây giờ? Mấy hôm qua đây thôi, tại sao cô ấy lại chết? Bà Hậu lắc đầu, bà nhìn cô một cách cẩn trọng rồi nói: Có khi nào... Cô nhìn ánh mắt của bà sau đó nói: Có khi nào người đó đứng phía sau tiểu thư Huệ đã giết người diệt khẩu không? Bà Hậu gật đầu: Chỉ có khả năng đó. Tiểu thư đó không phải vì một vài câu đả kích của chúng ta mà tự tử đâu. Thay y phục đợi nhà họ đến thì chúng ta đi. Hôm qua chúng ta còn buộc tội cô ta, hôm nay cô ta chết chắc chắn chúng ta sẽ bị liên lụy. Thật là còn chưa tìm ra được chứng cứ cơ mà. Người chết rồi thì là người vô tội. Bây giờ nhất định mọi người sẽ quay mũi dao hướng về chúng ta mất. Cô nói xong thì gấp rút đóng cửa lại. Vào trong nhà thay y phục, lát sau đã nghe tiếng xe ngựa chạy ầm ầm ở ngoài. Bà Hậu liền nói vào: Họ tới rồi. Vừa nói xong cái rầm, cô đã mở cửa ra. Cô nhìn ra thì bắt đầu cúi chào. Bà ấy cô nhận ra là vợ của ông Lê. Bà ấy điềm đạm mời cô và bà Hậu lên xe. Dọc đường bà chẳng hỏi gì, chỉ nói đúng một câu: Cây Huệ nó hối hận vì nó đã dại dột với cái hoa, khiến cho cái hoa chết trong uất ức, cho nên nó nhảy sông tự vẫn. Hôm nay rạng sáng người ta thấy xác của nó mắc vào lưới, mong cô Hậu đến xem làm ma chay cho cái Huệ. Mong tiểu thư đây và bà giữ bí mật giúp nhà tôi. Chúng tôi chỉ nói với mọi người trong nhà là cái Huệ nó ra sông chơi thì vô tình bị té, chứ chưa nói gì cả. Cô không muốn quan đến nhà, bà và tiểu thư xin hãy giữ kín chuyện này. Cô vừa nói xong đã quay qua nhìn bà Hậu. Bà gật đầu rồi nhìn cô. Cô cũng gật đầu đồng ý với bà Lê. Lúc tới nhà thì cái quan tài đặt ở giữa nhà, hình như xác của tiểu thư ấy đã được đặt vào rồi. Cô nhìn qua bà Hậu, thấy bà đi quanh cái quan tài mấy vòng, còn thấy bà dùng tay búng mấy cái vào quan tài. Bà nhìn cô, kéo cô ra chỗ khác nói chuyện: Tiểu thư ấy vẫn chưa chết. Cô vừa nghe đến đây đã quay mặt lại nhìn cái quan tài. Cô trợn mắt lên rồi hỏi giọng run rẩy: Bà nói tiểu thư ấy chưa chết đâu. Nếu tôi đoán không lầm, có thể nhà này định chôn sống thêm người nữa. Cô lấy tay che miệng kinh hãi tột độ. Cô liếc mắt quanh coi xem có ai nghe lén không, trợn quay lại run rẩy nói: Tại sao bà biết? Tôi gọi hồn tiểu thư ấy lên xem nhưng không gọi được. Nếu tiểu thư ấy chết rồi thì tôi sẽ ngửi thấy mùi tử thi và cảm nhận được. Nhưng mà tôi đi qua đi lại mấy lần, hoàn toàn chỉ cảm nhận được một mùi duy nhất. Mùi gì? Mùi của tiểu thư Hoa, nhưng mà ở trong quan tài của cô Huệ. Chẳng lẽ họ trao đổi xác người? Bà Hậu lắc đầu, bà thận trọng hết mức có thể nói nghiêm túc: Không, họ muốn chôn hai người cùng một quan tài. Cô nghe nói mà như sét đánh ngang tai. Cô nuốt nước bọt một cái rồi lau mồ hôi. Sao bà nghĩ vậy? Tôi có gõ tay vào quan tài, tôi cảm thấy nó rất lạ. Nó to và cao. Tôi nghi ngờ cho nên kiểm tra thử. Quan tài có hai lớp, lớp trên lớp dưới và lớp trên lớp giữa và lớp dưới. Cô liếc qua cái quan tài thì óc đã nổi cục lên như cám. Cô ấp úng hỏi: Không phải vì hôm qua chúng ta nói tiểu thư Huệ là hung thủ, cho nên nhà họ liền quyết định chôn sống cô ấy theo cô Hoa để tạ tội chứ? Chúng ta chỉ là người ngoài, họ là người nhà, họ là người tiếp xúc với hai tiểu thư đó nhiều hơn chúng ta. Họ nhất định hiểu tính cách của hai người họ. Chúng ta còn biết chính xác tiểu thư Huệ vì ganh ghét chị mình, cho nên ra tay độc ác như vậy. Nhà họ chẳng lẽ không biết? Với lại nuôi một người có tâm địa độc ác như vậy trong nhà, sẽ khiến cho họ không an tâm, chỉ sớm tránh đêm dài lắm mộng mà thôi. Họ muốn trừng phạt cô Huệ bằng cách mà chính cô Huệ đã làm với cô Hoa. Họ còn lợi dụng chuyện này để giấu luôn xác cô Hoa cùng chung quan tài với cô Huệ. Họ vẫn không để người ngoài biết chuyện cô Hoa bị chơi ngài mà chết oan. Bà Hậu gật đầu rồi nói, nhà họ là bá hộ lớn, danh tiếng rất lớn. Chuyện hôm qua chúng ta đã biết, cho nên hôm nay họ đích thân mời chúng ta quay đây chứng kiến, nhằm ngụ ý cô Huệ đã chết, manh mối bị đứt, và họ nhắc khéo chúng ta đừng nhúng tay vào nữa. Cô gật đầu, cô hiểu rồi liền nói thêm, bà Lê còn đích thân dặn dò chúng ta giữ bí mật, nếu chúng ta không phải là người của nhà họ Hoàng, e rằng chúng ta đã không thấy được mặt trời ngày hôm nay. Cô nói với giọng điệu dùng mình kinh sợ, đúng là nhà có danh tiếng càng lớn càng muốn giữ danh tiếng. Nếu ai động vào nhà họ, có lẽ sẽ ngậm mồm mãi mãi. Họ biết cách làm dịu đi cơn giận dữ của tiểu thư Hoa. Họ trừng phạt Huệ như là cách Huệ đã hại Hoa, rồi họ lại lấy cớ Huệ bị té sông làm cái cớ. Thật chất, họ sợ cô và bà Hậu tìm ra người đứng đằng phía sau cái chết của Hoa. Sợ người ngoài dậy sóng bàn tán nhà của họ, sợ người ta nói nhà của họ chẳng đấu lẫn nhau, nội bộ chỉ rẽ, đúng là cao tay. Cô còn không thể tin nổi, họ lại ra tay nặng như vậy. Lời nói của bà Lê trên xe ngựa lúc nãy vẫn coi như một lời cảnh báo, đừng tìm hiểu nữa chỉ khiến thiệt thòi vào thân mà thôi. Trước đó nhà họ quyết định hỏa táng quan tài của cô Huệ. Cô nhìn theo cái quan tài mà trong óc nổi lên. Cứ nghĩ cô Huệ tỉnh dậy thấy mình nằm trong quan tài, phía bên trên hay phía dưới là xác của cô Hoa nằm bên cạnh. Cảm giác nằm chung quan tài với người chết, còn bị nghẹt thở cho đến chết, thì chân cào cấu vào quan tài trong tuyệt vọng, sau đó thì chết dần. Nhà họ Lê mang quan tài ấy ra một bãi đất trống, tuyên bố sẽ hỏa thiêu. Cô và bà Hậu có đi theo, có chứng kiến cảnh đó. Bà Hậu vừa bấm tay vừa nhìn lên bầu trời. Cô ấy vẫn còn sống. Ôi không! Lửa đã cháy bừng lên, vừa hoảng loạn vừa nghẹt thở, và bây giờ là bị thiêu sống. Thật là một sự trừng phạt tàn nhẫn. Cô nhìn vào đám lửa đó thì chợt nói nhỏ. Nhà họ thật chu đáo, hỏa thiêu thì cho dù có hai xác trong đó, khi mà tàn cho cũng chỉ có một nhúm cốt tàn. Thần không biết quỷ chẳng hay, sau này cũng không sợ bị người ta phát hiện một quan tài chưa hài xác. Đúng vậy, chỉ trách là cô Huệ quá dại dột, đi học theo thuật bậy bạ hại người. Sự trừng phạt này cho dù có tàn nhẫn thì cô ấy cũng là tự chuốc lấy, chẳng thể trách ai. Có quà có lại, có nhân có quả, lúc làm việc ác hãy nghĩ đến một ngày nào đó. Cái ác nó vẫn vận vào người của mình. Họ làm vậy sẽ giúp cho oán khí của cô Hoa dịu đi. Chắc sau này cô ấy không tìm đến cô nữa đâu. Cái bộ y phục hôm qua tôi lấy của cô ấy cho mặc, cô đốt trả cô ấy đi. Đã cháy từ hôm qua rồi, lũ trẻ lấy đốt của tôi rồi. Vừa nói cô vừa nhìn vào cái đống lửa tát vào gỗ quan tài kêu lên tách tách. Đứng đó mấy giờ đồng hồ nhìn xem cảm giác sẽ như thế nào khi bị thiêu sống. Ôi thật là không tưởng nổi, quá là khủng khiếp. Lát sau lửa tàn thì người ta chuẩn bị hốt cốt vào trong hũ. Tự nhiên nó nổi lên một cơn lốc xoáy, xoay cuốn hết tất cả cho bụi và cho cốt. Cuốn hết xuống sông, chẳng ai hốt được cái gì cả. Nhà họ Lê cũng không tỏ vẻ gì thương tiếc buồn rầu. Hôm ấy hết việc cho nên cô cũng về. Cái chuyện cô Hoa bị chơi ngải, cô Huệ bị thiêu sống, đã bị chìm vào trong giấc ngủ chẳng ai hay biết. Có hay biết thì cũng chẳng dám nói ra. Vậy là xong, hai kiếp người con gái trẻ. Ở tuổi 15-16 họ cũng dừng lại mãi mãi. Tình yêu tất cả vì đố kỵ nhau, tất cả vì sự tham lam, họ tự giết nhau rồi. Sau cái vụ của nhà họ Lê mất liên tiếp hai cô con gái, mấy hôm sau cũng chẳng có động tĩnh gì lạ. Nhà họ vẫn ra ra vào vào, nhà vẫn giàu và vẫn bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra. Không biết sau hôm đó hai tiểu thư nhà đó có quay lại để quấy phá gì nữa hay không, nhưng nhà họ im ắng bình thường chẳng có gì lạ. Người nhà họ cũng hay lui tới nhà của cô Hoài, nhưng cũng chỉ ngó vào hai ba cái rồi thôi. Nhà họ có quyền có thế nhất ở cái thôn Đại Cát này, còn ở thôn Vĩnh Lợi thì là nhà của họ Hoàng. Nhưng xét về sự phủ sóng rộng rãi thì chắc là tới kinh thành cũng biết nhà họ Hoàng nữa là. Bởi vậy mà nhà họ Lê cũng kính nể cô đôi phần vì là người của nhà họ Hoàng. Sau vụ đó bà Hậu cũng quay trở về. Nhà họ Hoàng mới là chỗ của bà, Vũ Nụ thì ngày nào cũng nấu nướng thiêu thùa, bắt cô học tam tầm tứ đức. Công dung ngôn hạnh, cô mãi không học được gì cả. Sau này bà ấy khó tính hơn trước kia. Vì nghe đâu mấy hôm trước mẹ chồng cô có gửi thư qua, nói một thời gian nữa sẽ kêu bà Dung qua kiểm tra. Nếu còn không học được gì thì sẽ lôi cô về nhà họ Hoàng để phạt. Cô thở dài một cái rồi cầm cây kim lên, vừa xỏ qua xỏ lại buồn rầu. Thà giặt rũ nấu nướng hay khuân phác cho rồi, hồi ấy thấy mấy cô nương có nhà giàu đi ngang mình, còn nhìn họ ngưỡng mộ lắm, hóa ra cũng chẳng sung sướng gì cả. Cô vừa nói xong thì đã nghe bà Vũ đứng đằng sau hỏi. Tiểu thư, cô đã thiêu thùa đến đâu rồi? Đã xong chưa mà ngồi đó nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tôi đang thiêu đây, bà làm gì mà quát lớn như vậy chứ? Tôi nói cho tiểu thư biết, nếu mà hôm nay còn chưa có thiêu xong thì đừng hòng mà ăn cơm. Không phải chứ, nếu mà lộ tin tức này ra, có phải nhà họ Hoàng sẽ bị người ta cười cho thối mũi ra không? Đường đường là nhà họ Hoàng tiếng tăm lừng lẫy, lại không có cơm cho con dâu ăn sao? Tiểu thư, bà ấy cầm cái roi lên vẫy vẫy mà tức tối. Bà nhắm mắt lại một cái cho bình tĩnh. Tôi nói cho tiểu thư biết, hơn một tuần nữa là bà Hoàng phái người qua đây kiểm tra tiểu thư. Nếu tiểu thư còn không chịu học đàng hoàng thì sẽ bị bà ấy xiên kéo người đi đấy. Tôi dạy tiểu thư lại không nghe. Cô nghe bà ấy nói vậy thì mới dừng tay. Cô liền nói, tôi đã từng chạm mặt với bà ấy rồi, hôm ấy còn muốn lấy châm cài tóc ra đâm tôi cơ. Vừa mới nói xong thì bà Vũ đã lợi dụng thời cơ nhát thêm một cái. Tôi nói tiểu thư biết bà ấy rất nhẫn tâm, giống như là Dung Mama ở bên Trung Quốc vậy đó. Tôi biết rồi, tôi đã gặp bà ấy còn có con ve chó bên mép môi chứ gì. Vừa nói tới đó, bà Vũ đang ngồi xuống bên cạnh cô hỏi thận trọng. Tiểu thư gặp bà ấy thật sao? Mấy ngày đầu về nhà tôi đã gặp. Tôi thấy mẹ chồng đi vô nhưng mà không quỳ. Bà ấy liền xông ra đánh tôi, còn định rút cây châm cài tóc đâm tôi. May mà có mẹ ngăn cản, không thì cái bụng của tôi bị lủng mấy chỗ rồi đó. Cô vừa thêu vừa nói, bà Vũ liền gần giọng nói. Thế tiểu thư phải chăm học hành đi. Tôi chỉ nghe nói sơ sơ về bà ấy thôi, tôi còn chưa gặp bà ấy lần nào cả. Vừa nói đến đây thì cô đã dừng tay lại, cô nhìn bà Vũ rồi hỏi. Thế bà chưa đến nhà họ Hoàng bao giờ ư? Bà Vũ lắc đầu, bà ấy nói. Tôi chỉ sống ở đây và nhận tiền chăm sóc mấy đứa trẻ mà thôi, chứ tôi chưa đến đó bao giờ cả. Nghe bà ấy nói như vậy thì cô lại càng thêm suy nghĩ. Cô nhìn quanh nhà một lượt rồi hỏi. Này, nhà này là của bà hay là của nhà họ Hoàng vậy? Đây là nhà của họ Hoàng xây cho chồng tôi. Lúc ấy chồng tôi làm người thân cận của ông Hoàng. Sau này không may tai nạn trong một lần đi buôn với ông Hoàng cho nên qua đời. Vì vậy mà bà Hoàng đã xây cho tôi một căn nhà to như thế này coi như an ủi. Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà cho nên không lui tới nhà họ Hoàng bao giờ cả. Cô nhìn vào trong nhà rồi hỏi. Vậy mấy đứa nhỏ này là sao? Là người nhà họ Hoàng hết à? Tôi ở đây lâu như vậy rồi mà không thấy ba mẹ chúng đến thăm gì cả. Bà Vũ liền ngậm ngùi một lát rồi nói. Thực ra thì sau lần đi buôn đó, ba của chúng nó đã mất cả rồi, đều là con cháu của ông Hoàng. Vì đi theo ông ấy cho nên mất cùng một lượt. Chuyến buôn đó nổi tiếng đến độ cả kinh thành đều dậy sóng. Chuyện qua cũng hơn 10 năm, mẹ tụi nó lấy chồng khác cho nên bà Hoàng gửi chúng nó qua đây cho tôi nuôi nấng. Lâu lâu lại gửi đồ đạc và tiền bạc qua đây. Cô nghe xong thì gật đầu, mắt liếc qua cái xào quần áo. Thấy cái bộ y phục cậu Cảnh Minh treo trên đó thì liền hỏi. Cậu Cảnh Minh ở đây được bao nhiêu rồi hả Vũ? Cậu ấy ở đây được 5 năm rồi, từ hồi cậu ấy mới 15 tuổi đã về đây. Cô thắc mắc tại sao nhà họ Hoàng lớn như vậy lại không ở, lại chui vào cái thôn Đại Cát này làm gì? Ngay cả người hầu kẻ hạ cũng không có. Lâu lâu cô thấy cậu hay đọc sách viết chữ, hoặc là đi lại qua thôn bên để học y thuật. Nhà cậu vừa giàu có vừa có tiếng, nếu cậu muốn thì có thể mời cả ngự y trên kinh thành về đây dạy cho ấy chứ. Ấy vậy mà cậu lại về đây sống một cuộc sống bình thường thôn quê như thế này. Mà cô đây thì cũng gần nửa tháng rồi vẫn chưa thấy bà Hoàng qua thăm cậu Cảnh Minh lần nào. Mẹ con ruột mà lại có thể lạnh nhạt với nhau vậy sao? Nhớ đến bà cô vẫn cảm thấy sợ. Nhà họ Hoàng có cái gì đó rất là lạ. Nó không có sinh khí gì cả, như một cái nghĩa địa vậy. Vừa bước vào đã cảm thấy lạnh chân. Từ hôm gặp mẹ chồng đã thấy lạ rồi. Người sống nhưng mà lại có mùi của xác chết. Từ hôm ấy bị bà bắt qua đây thì cũng quên bén đi mất. Cứ nghĩ bên nhà Vũ Nộ này hẳn ghê gớm lắm. Nhưng mà không sao, được ở với người còn cảm thấy dễ chịu hơn là ở với đám nửa người nửa ma. Cô tặc lưỡi một cái rồi đi vào nhà. Trời đã lên trưa, cô vào tắm một cái cho mát. Hôm nay cậu qua thôn bên cạnh học rồi. Ở nhà chán quá thì lại ra tìm lũ trẻ để chơi. Mấy hôm trước còn ghét chúng nó vì quấy phá. Hôm nay nghe bà Vũ kể về hoàn cảnh của chúng nó, cô mới bắt đầu thích thương. Tính ra mất ba mất mẹ, lại theo người khác thì tội nghiệp quá. Thế bà Vũ thường ngày khắt khe thật khó, nhưng lại rất bao dung độ lượng cho cái lũ trẻ này. Tính ra bà ấy cũng rất tâm lý, chẳng bao giờ quát nạt chúng cả. Chắc là sợ chúng nó buồn, bây giờ thì mới rõ nguyên nhân. Chiều hôm ấy bà đang buồn thất thểu ngồi trước sân, thì thấy bà Vũ xách giỏ đi đâu đó, cô ngó theo rồi hỏi. Bà đi đâu vậy? Tôi đi ra bờ sen ngoài đây xem mua ngó sen về chiều làm gỏi cho cậu Cảnh Minh ăn. Có muốn tôi đi cùng không? Bà xua tay rồi lắc đầu nói. Thôi cô ở nhà cho tôi nhờ. Nói rồi bà đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Cô liền nhíu mày rồi thở dài. Ở nhà chán chết đi được cơ chứ. Cô quay vào nhà thì lũ trẻ đang túm tụm nhau làm lồng đèn. Cô tính lại chơi cùng cho đỡ chán. Ai dè mới bước chân xuống đất đã thấy tụi nó liếc cô một cái. Rồi chúng nó ôm hết vào trong phòng chơi, không cho cô quay lại gần. Cô liền chép miệng rồi bỏ chân lên chống tay lên cằm. Ở đây đúng là chán chết đi được. Không học may vá thì học thiêu thùa. Hỏng tới học lui. Tay bị kim đâm nát cả rồi mà vẫn chưa thêu được cái gì hay ho. Cô ngồi đó hơn một giờ thì bà Vũ quay về. Thấy tay chân của bà lấm lem bùn đất thì cô mới hỏi. Bà đi ra tận ruộng để mua hay sao mà người toàn bùn như vậy? Bà vừa lúi húi khóa cửa vừa nói. Đương nhiên rồi, tôi phải ra tận ruộng mua thì mới có ngó sen ngon để mua chứ. Công nhận là bà thương cậu Cảnh Minh thật đấy. Cô quay qua bà thì bà vất vả quá thì định xách giùm cho bà cái giỏ. Ai ngờ mới chạm vào thì cô chợt buồn ói. Bà Vũ còn nói giờ một câu. Bẩn lắm, cô đừng có chạm. Vừa nói đến đó thì cô chạy ra đằng xa, ói đến mặt xanh mặt vàng. Bà đem cái giỏ ngó sen đi cất. Bà quay qua rửa tay rồi hỏi thăm cô. Cô làm sao vậy? Ăn trúng cái gì sao ói nhiều dữ vậy? Cô lắc đầu rồi ngước lên nói. Không, tôi không làm sao đâu. Tại tự nhiên tôi mắc ói quá. Thế bà Vũ mồ hôi nhễ nhại, cô liền kéo bà ra đằng sau. Bà tắm đi, tôi rửa ngó sen dùm cho bà. Bà bê từ đâu về mà mồ hôi mồ kê đổ ra nhiều như vậy? Từ bên cái bờ sen bên kia tính ra thì cũng hơi xa. Tôi đi tắm cái đã. Cô đổ ra rồi tôi rửa cho. Cô gật đầu rồi nắm cái giỏ định nhấc lên lại thấy buồn ói. Cô nhợn hai ba cái rồi thôi. Đổ hết ngó sen ra rồi bắt đầu đào quanh để rửa. Cô vừa nhặt ngó sen vừa nhìn ngắm. Lâu quá không làm việc chân tay. Hôm nay ngó cái ngó sen mà cũng thấy lạ. Vừa rửa được mấy cái thì phía sau hàng rào có một thằng nhóc vịn tay lên hàng rào nó kêu nhỏ. Chị ơi chị! Cô vừa nghe nó kêu thì vừa ngẩng mặt lên. Cô thấy nó áp sát mặt vào trong hàng rào, cô hỏi. Em tìm ai? Nó liền lặng thinh, cô nhìn nó hoài mà nó không nói. Cô tưởng nó lộn nhà được một lát rồi nó lại kêu. Chị ơi! Cô lại ngẩng mặt lên để nhìn nó. Nó hé cặp mắt nhìn vào bên trong. Cô ngồi cách xa hàng rào chắc cũng gần tầm chục mét, nhưng vẫn thấy bộ đồ đó nó mặc trên người là bộ đồ cũ, còn lấm lem cả bùn đất. Cô không nghĩ nó là bạn của lũ trẻ nhà cô, vì tụi nó rất là chảnh, chẳng thèm chơi với cô nữa, là chơi với cái thằng bé đó. Cô lại nghĩ có thể nó là một thằng bé mò ngó sen. Thấy nó nắm hàng rào mà tay của nó vẫn còn dính bùn. Tưởng bà Vũ mua sen của nó mà lại tính nhầm tiền cho nên nó đến nó đòi. Cô đứng dậy rửa tay rồi nói: "Bà ấy tính nhầm tiền sao? Bao nhiêu vậy em?" Cô chưa hỏi xong thì bà Vũ liền lên rồi hỏi: "Cô rửa xong chưa? Cô nói chuyện với ai vậy?" "Thì cái thằng..." "Ồ mà ủa..." Cô nhìn lại thì nó đã đi đâu mất. Bà Vũ thì ngồi xuống rửa tiếp cái đám ngó sen ở dưới thau. Cô vừa quay qua quay lại vừa tiến lại gần cái hàng rào để tìm. Tưởng nó sợ bà Vũ cho nên chạy mất. Lỡ tính lộn tiền thật thì tội cho thằng bé. Cô ngó ra ngoài nhìn đọc nhìn xuôi mà vẫn không thấy nó đâu cả. Miệng lẩm nhẩm thắc mắc: "Nó chạy đi đâu rồi chứ?" Cô vừa hỏi vừa gãi đầu, quay lại nhìn bà Vũ lúi húi rửa thì cô hỏi: "Bà Vũ này, bà mua sen này bao nhiêu một cân? Mua cho ai vậy?" "30 đồng một cân, đắt thật đấy. 2 tháng trước chỉ có 15 đồng một cân, ấy vậy mà bây giờ giá gấp đôi." "Bà mua của một thằng nhóc sao?" Bà nghe hỏi thì ngẩng mặt lên: "Thằng nhóc nào?" Cô níu mày rồi thắc mắc: "Ủa chứ hồi nãy tôi thấy có một thằng nhóc nó đứng ở ngoài kia. Thế người ngượm của nó lấm lem, tưởng đâu nó bán sen cho bà, tính lộn tiền cho nên nó quay lại nó lấy." "Thằng nhóc sao? Trời ạ, cái áo đó sâu hùn hút, một người lớn còn bị lún ngang hông, thằng nhóc thì làm sao mò sen cho nổi." Vừa nói đến đó thì chợt tóc gáy của cô dựng lên, cô nghe bên ngoài hàng rào có tiếng kêu nhỏ nhỏ: "Chị ơi chị." Cô từ từ quay qua để nhìn, cô thấy nó đứng ở ngoài đó. Mặt mũi thì lạnh tanh, mắt thì lờ đờ, trông như cây xác chết trôi vậy. Cô liền chớp mắt 2-3 cái rồi quay lại phía của bà Vũ. Bà ấy vẫn cúi xuống rửa ngó sen ngon lành. Thực sự bà ấy không nghe thấy thằng nhóc ngoài ấy kêu, bà ấy không nghe thấy. Mà cô nghe cô thấy, óc cục của cô nổi lên dần dần trên cánh tay. Cô nhìn qua hàng rào thêm một lần nữa, gương mặt của nó sợ hãi nhìn cô. Nó cứ kêu: "Chị ơi chị ơi." Mà mồm miệng của nó chảy ra toàn là bùn non, hay đại loại là nước bùn. Không biết nó chết ở đâu, tại sao nó lại tìm cô. Nhưng ánh nhìn của nó toát lên vẻ sợ hãi và run rẩy cực độ, giống như muốn cầu cứu cô, muốn cô làm điều gì cho nó. Lau mồ hôi cái rồi lắp bắp trả lời giọng nhỏ xíu: "Ơ ơi ơi." Cô lắp bắp quay lại nhìn phía sau, đang nghe thêm một tiếng ngét thất thanh của bà Vũ. Bà ấy té ngửa ra đằng sau rồi lạnh toát mặt mũi. Bà ấy chỉ tay ra bên kia rồi lắp bắp nói: "Tay, ngón tay, là ngón tay người." Cô quay qua nhìn thấy một ngón tay nằm trên sân mà mắt trợn lên cực độ. Cô đi thụt lùi ra phía sau mà mặt cắt không còn giọt máu. Cô nhìn chăm chú vào ngón tay kia rồi quay lại nhìn vào hàng rào. Cái thằng bé đó đã đi đâu mất. Cô nuốt nước bọt cái lắp bắp nói: "Vũ à, đừng la lớn như vậy, lũ trẻ sẽ nghe thấy đấy." Cô giơ ngón tay lên môi run rẩy một cái suỵt nhẹ. Mắt cô vẫn không rời khỏi ngón tay. Bà Vũ nhào lên nắm vai của cô: "Tiểu thư, cô mau qua thôn Vĩnh Hà kêu cậu về đi, qua tìm nhà ông thầy Lang Nguyễn, mau lên tôi sẽ đi báo quan, cô mau kêu cậu về đi cô." Bà Vũ sợ hãi mặt mũi tái xanh tái vàng, cô nắm tay của bà một cái rồi nói: "Bà mau đi tìm người canh cái lũ trẻ đi, đừng để cho chúng biết kẻo chúng sợ hãi." Cô vừa nói xong thì chạy ra ngoài, cô chạy đi tìm xe ngựa để qua thôn Vĩnh Lợi. Cô đi được một đoạn ngang cái ao sen thì quay qua nhìn, tự nhiên nhớ đến cái đứa nhỏ đó. Cả đống ngó sen và cái ngón tay kia thì cô lại buồn ói chóng mặt quá. Cô nhìn quanh thì thấy trời đã chuyển sang xế chiều, cô không thấy xe ngựa hay xe bò gì cả. Cô đứng đó quay qua quay lại rồi không biết làm sao. Tự nhiên cô nghe ai đó nói chuyện, mà hướng nói chuyện phát ra từ hồ sen: "Chị ơi, chị chạy tới đi. Có một chú đánh xe qua thôn Vĩnh Lợi lấy vải đó. Chị quá giang theo đi."